Thần cấp may mắn. Chương 14:14, cái kịch bản này không đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cô gái trẻ, quần dài trắng, cùng giày da thấp màu trắng. Hết lần này tới lần khác mang theo một cái kính râm to bự. Thân cao chân dài khiến nàng giống như là một nữ thần băng tuyết đi ra từ trong phim ảnh. Toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức băng lãnh khiến người khác không dám đứng gần nàng hơn ngàn dặm. Một, Vương Hạo thậm chí cảm giác từ khi nữ nhân này xuất hiện, tốc độ nhiệt lượng xung quanh giảm xuống hầu như liền là gấp đôi. Cái gì gọi là vưu vật? Trước kia Vương Hạo không biết, bất quá bây giờ biết rồi. Tiêu chuẩn tiểu thư nhà giàu AH, nữ nhân này vừa mới xuống xe liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Nam nhân kia con mắt đều muốn rớt ra ngoài. Dương Đào càng là há to mồm, á khẩu không nói được lời nào. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Hạo, về sau quét mắt nhìn xuống điện thoại di động trong tay Vương Hạo. Trên ốp lưng điện thoại có vẽ một cái hình bông tuyết. Đúng là cái điện thoại kia của mình. Thu hồi ánh mắt, nữ nhân nhìn về phía hai người đối diện Vương Hạo, nghi ngờ hỏi, bằng hữu của ngươi à? Thanh âm của nàng cực kỳ thanh lãnh, đến nỗi người đứng cách nàng ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Hai, ta dựa vào, cái này diễn không đúng rồi. Vương Hạo ra đầu đều là tê dại một hồi. A hát, không phải đâu, kia là bạn gái trước đây của ta, còn hắn là chồng của nàng. A hát, nữ nhân dò xét Dương Đào một chút, sau đó thản nhiên nói, bình thường thôi, đang nói chuyện gì? Lúc này mặc kệ Vương Hạo nói cái gì đều sẽ bị người cho rằng là một cái tiểu tử nghèo không biết phân biệt cao thấp, rơi vào đường cùng không sợ chết mà thôi. Nhưng mà lời nói từ trong miệng nữ nhân này nói ra, lập tức liền không giống nhau. Gà rừng cùng phượng hoàng khác nhau. Ổn thỏa mà, Dương Đào sắc mặt biến hóa. Nam nhân kia càng là trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngẩn người ở đó không biết nên nói cái gì. Cái người nữ nhân thần bí này từ lúc vừa xuất hiện liền trực tiếp chiếm thượng phong tuyệt đối. Vương Hạo, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a đại tỷ? Thế nào là phi thường không may đâu? Không may thời điểm không phải nên là đối phương dương dương đắc ý diễu võ dương oai, rồi bản thân mình thì xám xịt cục đuôi sao? Cái này đảo ngược là chuyện gì xảy ra? Cũng không nói cái gì, chỉ là bị trào phúng hai câu. Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem sắc mặt nữ nhân, hai con mắt còn bị kính râm chặn lại. Hắn nói ta và hắn không phải cùng một loại người. Ân, xác thực không phải cùng một loại người. Nghe lời nói của Vương Hạo, nữ nhân kia gật gật đầu. Phạm vi của chúng ta không phải hắn dạng này một cái ông chủ nhỏ có thể xông tới. Nói xong lời này, nữ nhân liền trực tiếp hướng trong quán cà phê đi đến. Cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh, một nam nhân đi BMW mang đồng hồ nổi tiếng. Ở trong mắt nữ nhân này, chẳng phải là cái gì. Thậm chí ngay cả tư cách để cho nàng nhìn nhiều thêm một chút cũng không có. Cái mặt này đánh, có thể cho mắc điểm. Thế nhưng vấn đề là, cái kịch bản này không đúng rồi. Đạo diễn AH, tranh thủ thời gian phát cơm hộp cho ta đi. Cái này kịch bản ta diễn không được rồi. Phi thường không may AH. Hôm nay là phi thường không may AH. Ngươi cái này đi ra một cái nữ nhân trâu bò như vậy giúp ta lấy lại thể diện là cái chương trình gì a hát? Cái kia, ta còn có việc, vậy ta đi trước a. Để lại một câu, Vương Hạo nhanh chân đuổi theo nữ nhân kia đi vào trong quán cà phê. Dương Đào cùng nam nhân kia há to mồm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng sững sờ tại chỗ. Vào trong quán cà phê, Vương Hạo đi đến vị trí trước bàn nữ nhân đang ngồi, nhẹ nhàng bỏ điện thoại di động lên trên bàn, về sau chậm rãi ngồi xuống, như ngồi bàn trông nha. Hôm nay sự tình giống như không đơn giản như vậy. Mặc dù kịch bản không đúng, nhưng mà đối với sự giúp đỡ của nữ nhân này hắn cần phải lên tiếng cảm tạ. Cảm ơn ngươi giúp ta diễn cái vở diễn này. Tiện tay mà thôi. Nữ nhân kia đối với sự tình lần này căn bản là không có để ở trong lòng, chỉ là từ trong túi sách móc ra một xấp tiền mặt. Cảm ơn ngươi giúp ta bảo quản di động. Số tiền này xem như vừa rồi khiến ngươi rơi vào khốn cảnh làm cái đền bù. Toàn tờ 100, nhìn độ dày, chỉ ít 1 vạn tờ. Cái này lực hấp dẫn to lớn đến cỡ nào a hát? Không cần không phải sẽ rất phí sao? Không cần như thế này a, Vương Hạo cũng không có đưa tay tiếp nhận. Hắn lắc đầu, nói, ta xác thực rất nghèo. Bất quá số tiền này ta không thể nhận. Quá nhiều, mẹ chứng, ca vẫn là da mặt kéo không xuống được a hát. A hát, nữ nhân ngẫm lại, về sau nói, vậy ngươi cho rằng nên cầm bao nhiêu? Cầm bao nhiêu tính nhiều a, Vương Hạo vươn tay, từ một xấp tiền bên trong rút ra một tờ. Cười nói, 100 tệ đi, lúc đầu không có ý định đòi tiền. Bất quá ngẫm lại, vẫn là cầm 100 tệ. Dạng này ngươi về sau có lẽ sẽ chú ý nhiều thêm một chút. Nếu không lại đem di động vứt bỏ. Ý nghĩ rất thú vị. Nữ nhân hé miệng cười cười. Không thể không nói, vưu vật chính là vưu vật. Cứ việc một cái kính dâm cực đại ngăn trở tiếp cận 1/2 khuôn mặt. Thế nhưng chỉ là như vậy nhẹ nhẹ cười một tiếng. Y nguyên để Vương Hạo cứ thế nhìn một hồi lâu. Nhìn ra được, nữ nhân này tuyệt đối là một mỹ nữ. Đại mỹ nữ a hát, một ngày phi thường không may gặp được như thế một cái mỹ nữ tiểu thư con nhà giàu. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy đến hôm nay kịch bản không đúng rồi. Cái ngoài ý muốn này triển khai rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với cái phản ứng này của Vương Hạo, nữ nhân giống như đã sớm tập mãi thành thói quen. Chờ Vương Hạo lấy lại tinh thần về sau, nữ nhân thu hồi tiền ở trên bàn, nói, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Như vậy đi, ta mời ngươi uống ly cà phê, xem như cảm tạ, cái này không có vấn đề. Vương Hạo lúc này đáp ứng, lúc này nhân viên phục vụ cũng đi tới, hỏi, xin hỏi hai vị muốn uống thứ gì? Một chén cappuccino. Nữ nhân kia gọi xong nhìn về phía Vương Hạo. Người uống cái gì? Ta cũng uống cái này đi. Vương Hạo vui vẻ đưa hai ngón tay giơ lên. Hai chén. Tạ ơn. Tốt. Nhân viên phục vụ đi xuống dưới về sau. Nữ nhân kia cầm điện thoại di động lên. Nói. Đối với ngươi trả cho ta di động ta rất cảm tạ. Trước đó ta cố ý chuẩn bị một chút tiền mặt. Thế nhưng là ngươi lại không nhận lấy. Như vậy đi, mã số điện thoại di động của ta cho ngươi. Về sau có sự tình gì cần hỗ trợ có thể gọi cho ta. Xem như trả lại ngươi nhân tình. Một bộ di động 6S thông thường. Bản thân giá trị bất quá hơn 5.000 tệ. Nhưng mà Vương Hạo lại biết. Nữ nhân nói những điều kiện này cũng không cao. Đây cũng chính là di động do mình nhặt được. Không có gì trái với lương tâm. Không phải mà nói những hình kia một khi lộ ra ngoài. Khó mà nói sẽ gây ra cái gì sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không xa lạ gì đúng không? Nữ nhân này trong lúc phất tay đều mang một loại cảm giác cao cao tại thượng. Vương Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nữ nhân này địa vị xã hội. Tuyệt đối là bản thân khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ nàng lại nói muốn cho mình lưu lại số điện thoại. Vương Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mơ màng. Số điện thoại này vẫn là lưu hay không lưu? Kết quả lại không nghĩ. Vương Hạo chính sững sờ thời điểm. Nữ nhân chợt nhíu nhíu mày. Về sau cất điện thoại di động. Trong nháy mắt một cây súng điện xuất hiện ở trên tay nàng. Trực tiếp đâm lên ngực Vương Hạo. Mà nguyên bản vẻ mặt coi như là ôn hòa của nàng bỗng nhiên trở nên phát lạnh. A hát chết tiệt. Vương Hạo lập tức cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh từ bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. 1 và 2 đều là cách nói trừu tượng mà thôi. Cách chương.